làm đôi mắt trăng thề. Lời hứa ngày xưa anh nỡ đành quên, chung bóng chung đôi đơn bạc đầu. Thương cánh qua rơi màu tím nhớ, chuyện tình mình thôi nay cũng chia xa. Không để biệt ly khi người đi kế ở, không sôi đảo ôm lẽ loi một mình. Thuyền qua tận bến anh về với người ta, xin chúc cho anh hạnh phúc mãi. Hạnh phúc mà.